Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, phần 72. Cao Lãng thấy trực tiếp đi vào đi đem sống đoạt lại đây. Dọn một phen ghế nhỏ làm kia làm việc. Hiệu suất lập tức đi lên. Hắn chân thương chỗ vốn dĩ liền không nghiêm trọng. Mấy ngày này dưỡng chậm rãi đi đường đã không cần quải trượng. Hôm nay trở về sớm như vậy. Đói bụng không? Mẹ các nàng còn không có làm tốt cơm. Muốn hay không ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng. Ứng Nguyễn Dung từ trên bàn cầm hai cái hạch đào đưa cho Cao Lãng. Cao Lãng đem hành lá cây khải hảo. Đi ra ngoài giặt sạch cái tay liền trầm khuôn mặt ngồi trở lại chỗ cũ. Hạch đào đặt ở hai tay trung gian một áp. Tức khắc nứt thành hai nửa. Đem hạch đào nhân toàn bộ lấy ra tới. Đặt lên bàn cái đĩa. Đẩy đến Ứng Nguyễn Dung trước mặt. Ta mới vừa ăn qua. Ngươi ăn đi. Ứng Nguyễn Dung nhoẻn miệng cười. Thật muốn sờ sờ Cao Lãng đầu tóc nói một câu ngoan. Đáng tiếc bên cạnh chính là hai tòa đại Phật. Vẫn là phải chú ý một chút kích cỡ vấn đề. Cao Lãng vẫn là không đáp lời. Nếu là ngày thường tức phụ đã sớm sẽ qua tới hỏi han ân cần. Hiện tại lại là bồi 233 làm ổn định vững chắc xem TV. Hắn tức khắc cảm thấy ngực ngạnh một khối cự thạch, nghẹn đến mức hoàng, tự Lý Hương Hoa các nàng tới về sau. Người nhà khu có mấy hộ người mấy cái hài tử sớm đều rõ như lòng bàn tay. Không có việc gì liền sẽ qua đi đi bộ đi bộ. Bằng không cả ngày buồn ở trong phòng đều có thể buồn ra bệnh tới. Cơm chưa qua đi có Cao Lãng bồi Ứng Nguyễn Dung. Trương Kim Hoa các nàng liền một trước một sau đều đi ra ngoài xoay. Cao Lãng đang muốn bồi Ứng Nguyễn Dung trở về phòng, liền nghe thấy nàng nói. Bồi ta đi rừng cây nhỏ bên kia đi dạo đi, nơi đó có gió mát nhanh lên. Ứng Nguyễn Dung cong cong con ngươi cười nói. Tiểu nha đều bị ngươi thỉnh đi trở về, chạy chân sự cũng chỉ có thể ngươi đã đến rồi. Cao Lãng lắc đầu cười. Chờ ta đi đẩy cái xe lăn tới. Cao Lãng từ trong phòng đem xe lăn nhảy ra tới chờ Ứng Nguyễn Dung. Ngồi trên đi sau liền đẩy nàng ra cửa. Nàng ngốc tại trong phòng thời điểm đều thường thường có người vừa khéo từ cạnh cửa đi ngang qua. Càng đừng nói giữa trưa mới vừa ăn qua cơm trưa cái này điểm. Vây xem người thật đúng là không ít, liền tính là rừng cây nhỏ nơi này. Cũng top 5 top 3 có người ở trộm ngắm bọn họ. Nam nhân bát quái lên so nữ nhân còn đáng sợ, ít nhất Cao Lãng mặt liền đen như mực. Đặc biệt không cao hứng bị người như vậy vây xê mon sơ. Ứng Nguyễn Dung vỗ vỗ Cao Lãng mơ u bàn tay. Ngửa đầu thiên oánh nhuận mặt cười xem Cao Lãng đảo. Nguyên nghĩ tản bộ, không nghĩ tới người ở đây nhiều như vậy, giữa trưa ngươi có phải hay không không cao hứng a? Ngươi thật sự thực để ý ta lên đài biểu diễn sự sao? Kỳ thật ta, cũng có thể không đi. Cao Lãng cúi đầu nhìn Ứng Nguyễn Dung trắng nõn cổ. Không chút để ý lắc lắc đầu. Không có, ta chỉ là lo lắng thân thể của ngươi. Ứng Nguyễn Dung nghiêng đi thân mình nói chuyện. Cổ vừa động, áo sơ mi cổ áo liền tùng chút, lộ ra càng thêm đẫy đà địa phương. Cao Lãng rũ xuống mắt liền xem rõ ràng. Trong lòng như là thiêu một đoàn hỏa. Việc này là ta không đúng. Lần sau ta hỏi qua ngươi lại nói. Về sau tuyệt đối tự chủ trương. Ta thề. Ứng Nguyễn Dung chớp chớp mắt, đặc biệt nghịch ngợm nói. Cao Lãng cả người đều rầu rĩ, lực chú ý đã sớm trách đi. Vừa nghĩ biểu diễn việc này, vừa nghĩ thức phụ mau 4 tháng, còn muốn đã lâu mới có thể sinh. Ứng Nguyễn Dung nhưng thật ra rất nghiêm túc cùng hắn nói đến lúc đó chuẩn bị nào mấy bài hát. Lên đài xong rồi liền có thể xuống dưới nghỉ ngơi. Cao Lãng đột nhiên nói. Chúng ta trở về đi. Thiên quá nhiệt. Ứng Nguyễn Dung ngẩng đầu nhìn lá cây tre đậy trụ dương quang. Nhẹ nhàng gật đầu, hình như là có điểm nhiệt. Sườn mắt thấy Cao Lãng thái dương mồ hôi vẫn luôn ở toát ra tới. Ngô, là rất nhiệt, hai người ra tới còn không có nửa giờ lại vội vàng trở về nhà. Chung quanh binh lính đều than lão đại một tiếng khí. Này Cao Lãng cũng quá keo kiệt, xem đều không cho người xem hai mắt. Cao Lãng đem người mang về kỳ thật cũng không tính toán làm gì. Tức phụ như vậy hắn có thể làm gì? nhiều nhất chính là bắt được người hảo hảo hôn hôn. Vẫn là Ứng Uyển Dung đối hắn có chút áy náy, chủ động giúp hắn tay động tự giúp mình một phen. Trương Kim Hoa trở về thời điểm liền thấy nhi tử ngồi xổm trong viện đang ở rửa sạch quần. Nghi hoặc hỏi, buổi sáng không phải mới tẩy quá sao? Như thế nào lại ô uế? Lần sau phóng ta cùng nhau tẩy. Ứng Uyển Dung ở trong phòng nghe thấy tức khắc nhạc không được. Cao Lãng trầm giọng trả lời, không có việc gì, vừa rồi ra cửa thời điểm cọ đến nào, ta tẩy tẩy liền sạch sẽ. Ngươi cùng ba trước nghỉ ngơi đi, văn nghệ hội diễn nhật tử định ở 8 tháng nhất hào. Nhật tử đặc thù, cho nên sẽ ở sân thể dục thượng lâm thời dựng một cái đài. Người xem tự nhiên đều là doanh người, đại gia tự bị tiểu băng ghế. Buổi sáng 8 giờ bắt đầu 11 giờ kết thúc, toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Hoạt động còn không có bắt đầu doanh liền việc này vẫn luôn ở nhiệt nghị. Đối với Ứng Uyển Dung bọn họ bộ phận người xem qua nàng vừa tới quân doanh khi biểu diễn, sôi nổi tỏ vẻ không thể so điện ảnh dáng múa kê monster nếu không phải đuổi kịp nàng mang thai. Có lẽ còn sẽ lại nhảy một cái, kính ca nhiệt vũ ngẫm lại liền hăng hái. Đài truyền hình người tới theo thường lệ đem không đề cập cơ mật địa phương quay chụp hạ. Phỏng vấn hạ đối ngoại nhân viên công tác. Đem lãnh đạo một loại đều phỏng vấn xong mới hoài nhảy nhót tâm đi phỏng vấn Ứng Uyển Dung. Ứng Uyển Dung thậm chí đều không rõ ràng lắm chính mình hiện tại có như vậy phát hỏa. Quang xem này tuổi trẻ nữ phóng viên nói chuyện run run rẩy rẩy. Nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không quá hung thần ác sát. Đem người sợ tới mức lời nói đều sẽ không nói. Phía trước vấn đề thực thường quy. Đơn giản chính là hỏi nàng như thế nào nhập vòng, chụp nào mấy bộ điện ảnh, thích nhất cái gì nhân vật, Ứng Uyển Dung có trật tự trở về. Việc này thậm chí không cần Vưu Lương Tài tới giáo nàng. Nàng chính mình đều có thể ứng phó. Xin hỏi ngươi đối nhập vây giải sư tử vàng tốt nhất nữ vai phụ đề danh có ý kiến gì không sao? Nữ phóng viên cuối cùng hỏi, Ứng Uyển Dung đột nhiên không kịp phòng ngừa ngây dại một lát. Cười nói, ngươi đang nói cái gì? Ta không rõ ràng là Money, nữ phóng viên nói. Wilson đạo diễn điện ảnh, Tinh Cầu Gió Lốc 2. Ngươi ở bên trong sắm vai vu giả bị đề danh tốt nhất nữ vai phụ thưởng Ứng Uyển Dung lúc này lấy. Lại tinh thần, bất chi bất giác Wilson điện ảnh đều đã chiếu phim sao? Bất quá hắn cũng không có gọi điện thoại lại đây nói chuyện này. Gần nhất nàng cũng ở điều chỉnh thân thể, đều vội đã quên, cảm ơn ngươi nói cho ta tin tức tốt này. Gần nhất ta có chút vội, vẫn luôn đã quên cùng Wilson đạo diễn gọi điện thoại xác nhận. Không nghĩ tới điện ảnh đều chiếu phim monster, Ứng Uyển Dung cười nói. Mặt mày trầm tĩnh mang theo một cổ độc hữu ý nhị. Nữ phóng viên cũng sửng sốt hạ, chúc mừng nói. Quốc nội ít có diễn viên có thể bị giải sư tử vàng đề danh. Làm bị chịu chờ mong nữ diễn viên. Kế tiếp ngươi muốn chụp chính là cái gì loại hình điện ảnh đâu? Ứng Uyển Dung cười lắc lắc đầu. Nhìn mắt vẫn luôn ngồi ở trong phòng Cao Lãng liếc mắt một cái. Nói, Ngô, ta muốn tránh bóng một năm. Bởi vì, ta mang thai, vốn dĩ chỉ là thường quy phỏng vấn không nghĩ tới lại đào đến như vậy một cái độc. Nhất vô nhị tin tức, đài truyền hình người đều ngây dại, ngay sau đó hưng phấn lên, bách hoa ảnh hậu, giải sư tử vàng đề danh tốt nhất nữ xứng, thế nhưng muốn tránh bóng một năm, nói là mang thai, nữ phóng viên cơ hồ nghĩ tới vô số tiêu đề. Ngày hôm sau bọn họ đài truyền hình đứng đầu độc nhất vô nhị đưa tin tuyệt đối là nổi bật vô hai. Cái này tiền thưởng không thành vấn đề. Chương 94 nguyên nhân Ứng Uyển Dung cũng không có cùng đài truyền hình phóng viên nhiều lời. Rốt cuộc hôm nay vai chính cũng không phải nàng, ít ỏi vài câu nói qua lúc sau liền cùng Cao Lãng cùng nhau ra tới. Sân thể dục thượng giản dị sân khấu đã dựng hảo, bối cảnh là phiêu hồng quốc kỳ. Một đám người bận rộn ở dọn ghế dài chỉnh tề có tự bày biện trên mặt đất. Người chủ trì đã ở kia nắm chặt thời gian cõng lời kịch. Ứng Uyển Dung cùng Cao Lãng sóng vai đi tới, chiều quen thuộc các binh lính lộ ra một cái cười tới. Chọc đến người tới đều mặt đỏ tai hồng, Ngươi nói ba mẹ bọn họ muốn chuẩn bị bao lâu mới có thể ra tới? Ứng Nguyễn Dung tò mò hỏi. Mặt mày ý cười chắn đều ngăn không được. Cao Lãng lắc đầu. Trương Kim Hoa các nàng vừa nghe có đài truyền hình muốn tới quay chụp. Vẫn là phát sóng trực tiếp. Tức khắc chân tay luống cuống. Cuộc đời lần đầu tiên có chủ động phi năm phi tiết thêm mua quần áo hành vi. Cùng đi dạo đương nhiên là Thiệu An Bình. Tuy rằng các nàng ngồi góc không nhất định sẽ bị quay chụp đến. Nhưng là các nàng như cũ nhiệt tình tràn đầy đi đem chính mình tốt nhất bộ dáng bày ra ra tới. Ứng Nguyễn Dung làm đặc biệt biểu diễn khách quý khẳng định là muốn đi lâm thời hậu trường chờ đợi. Cao Lãng đối tiết mục cũng không tốt kỳ. Liền vẫn luôn đi theo bên người nàng. Hôm nay tới không chỉ có là đoàn văn công người. Đài truyền hình vì lần này thu còn đặc biệt mời một ít ngôi sao ca nhạc. Tuy rằng danh khí không đủ, nhưng là thắng ở thanh xuân sức sống. Có thể xào nhiệt khí phân, thời gian một phân một giây quá khứ. Dưới đài người xem sớm đã ngồi chỉnh chỉnh tê tê. Thuần một sắc màu xanh lục áo sơ mi, lẫn nhau gian ngẫu nhiên nói nhỏ hai tiếng. Sáng ngời mắt vẫn luôn nhìn sân khấu thượng đang ở điều chỉnh thử microphone người chủ trì. Chờ phát sóng trực tiếp bắt đầu thời điểm, người chủ trì đã đầy mặt tươi cười đi tới. Lực mau ngữ tốc niệm xong cảm tạ danh sách, lại kéo hạ không khí. Liền dứt khoát gọn gàng cấp tiếp theo cái sắp lên sân khấu tổ hợp nhường đường. Vỗ tay sấm dậy, tuổi trẻ long đồ tổ hợp từ hậu đài trực tiếp lên sân khấu. Dưới đài người lập tức cố lấy bàn tay, châm bạo âm nhạc thon chắc vòng eo, Ứng Nguyễn Dung ở hậu đài cũng xem mùi ngon, đẹp, Cao Lãng ở Ứng Nguyễn Dung bên cạnh người nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt không chút để ý đảo qua phía trước kia hai cái khô gầy tuổi trẻ nam hai. Ấn đường hơi ninh, cứ như vậy tử không dáng người minh tinh cũng không biết những người này nhạc a cái gì. Ứng Nguyễn Dung cười tủm tỉm liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Phụt cười ra tiếng, xác thật khá xinh đẹp, quan trọng nhất chính là, nhân ra chính là xem ở ta mặt mũi thượng không ràng buộc lại đây biểu diễn. Các ngươi còn muốn bắt bẻ cái gì? Bên cạnh cũng đứng tổ chức lần này hoạt động biên đạo. Nghe vậy lập tức cười nói, vừa lòng, ta đều nghe nói, Long Đồ tổ hợp chính là hiện tại người trẻ tuổi thích nhất tổ hợp. Ngươi xem TV thượng quảng cáo nơi nơi đều có thể thấy. Nghe nói lại muốn lại ra một chương album, có thể thỉnh đến bọn họ lại đây chúng ta cũng thật cao hứng. Ứng Nguyễn Dung liếc Cao Lãng liếc mắt. Một cái, xem đi, không chỉ có là nàng như vậy tưởng, mọi người đều như vậy tưởng. Cao Lãng sâu thẳm con ngươi nhìn chăm chú nàng, nhướng mày lược có thâm ý nhìn nàng một cái liền chuyển khai tầm mắt. Ứng Nguyễn Dung chớp chớp mắt. Không hiểu đây là ghen tị vẫn là ghen tị. Trong lòng tiểu nhân đã sớm cười khai hoài. Trên mặt như cũ cười nhạt nhìn phía trước biểu diễn. Long Đồ tổ hợp một đầu kính ca nhiệt vũ. Đệ nhị đầu chính là chữ tình ca. Chờ người chủ trì đi lên cùng bọn họ nói chọc cười vài phút sau khiến cho bọn họ xuống dưới. Long Đồ tổ hợp mới vừa đi đến hậu trường liền thấy Ứng Nguyễn Dung chờ ở kia. Tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, hô hấp dồn dập, một chút cũng không giống như là vừa rồi ở trên sân khấu ra sức rơi hormone minh tinh. Nguyễn Dung tỷ, ngươi chừng nào thì lại đây? Ta cũng chưa phát hiện, Bàng Vân Phi tiểu tâm thò lại gần hỏi. Đồ Hướng Dương cũng đứng ở Ứng Nguyễn Dung bên kia, nhấp môi dưới mới thấp giọng dò hỏi, muốn hay không ngồi nghỉ ngơi? Chúng ta đều nghe tài ca nói. Ngươi gần nhất thân thể không tốt là money, trên thực tế đâu chỉ là thân thể không tốt lắm. Bọn họ vốn định Ứng Nguyễn Dung cùng Vưu Lương Tài bay đi nước ngoài một chuyến thực mau liền sẽ trở lại kinh đô, không nghĩ tới người lập tức liền không ảnh. Vẫn là từ Vưu Lương Tài kia biết nàng bởi vì mang thai muốn nghỉ ngơi một năm money lần này biểu. Diễn sự cũng là bọn họ tự chủ trương trước ứng hạ. Cõng người đại diện chạy tới. Vì chính là tự mình nhìn xem Ứng Nguyễn Dung thân thể cụ thể tình huống. Ứng Nguyễn Dung đối bọn họ quan cảm khá tốt, bọn họ hai người người đại diện cùng Vưu Lương Tài ngầm liên hệ hạ. Nàng cũng liền biết đây là chuyện gì xảy ra, cảm ơn các ngươi chuyên môn lại đây xem ta, Ta hiện tại thân thể khá hơn nhiều, Ứng Nguyễn Dung giang hai tay đang muốn chuyển một vòng. Cao Lãng liền khẩn trương đem người ôm đến chính mình trong lòng ngực. Đồ Hướng Dương đồng thời vươn chính mình tay, chậm rãi rụt trở về. Nhìn Cao Lãng không cần dò hỏi cũng biết người kia là ai. Ứng Nguyễn Dung thần long thấy đầu không thấy đuôi trượng phu. Các ngươi còn không có gặp qua đi, hắn là ta trượng phu, Cao Lãng, hiện tại liền ở chỗ này phục dịch. Ứng Nguyễn Dung đơn giản giới thiệu hạ. Liền vỗ vỗ Cao Lãng tay, ý bảo hắn buông ra, trước công chúng, hiện tại nhưng thật ra không lo lắng người khác nói xấu. Cao Lãng xác định nàng sẽ không lại có cái gì đột phát tính hành động liền thối lui đến bên cạnh. Cho bọn hắn một chút không gian nói chuyện, tuy rằng địa điểm là la hét ầm ĩ hậu trường, nhưng là không hề có ảnh hưởng bọn họ cảm xúc. Đồ Hướng Dương nhìn mắt Cao Lãng, lại nhìn về phía Ứng Nguyễn Dung. Ứng Nguyễn Dung đang ở cùng bọn họ giảng đạo lý, về sau cần thiết muốn cùng người đại diện nói mới có thể đi ra ngoài. Bằng không gặp gỡ cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ? Nghĩ đến xem ta có thể trực tiếp lại đây. Ta tùy thời hoan nghênh, lần sau cũng không thể lại như vậy lỗ mãng biết không? Ứng Nguyễn Dung ôn thanh nói, màu đen con ngươi bình tĩnh nhìn bọn họ, Bàng Vân Phi sờ sờ chóp mũi, tự nhiên biết một lần đi ra ngoài cấp người đại diện tạo thành không ít phiền toái. Đặc biệt này cái gì đài truyền hình tiếp sóng vẫn là địa phương đài. Luận danh khí cũng không có nhiều ít, bọn họ hành trình biểu bài rậm rạp. Nếu không tiền trảm hậu tấu căn bản phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có không lại đây. Lần sau chúng ta sẽ không? Nguyễn Dung nói có đạo lý, Đồ Hướng Dương ngữ khí lực hiện thân mật nói. Cao cái đầu nhuyễn manh ánh mắt, nháy mắt làm Ứng Nguyễn Dung mềm lòng. Cũng không biết nàng cùng Cao Lãng hài tử có thể hay không cũng là như vậy đáng yêu bộ dáng. Từ mang thai sau nàng liền đặc biệt dễ dàng cảm tính lên. Ngẫu nhiên phiên phiên thư tịch còn sẽ rơi lệ, đem Cao Lãng gấp đến độ không được, biết thì tốt rồi, Ứng Nguyễn Dung vốn định vỗ vỗ hắn đầu. Sau lại vẫn là tuyệt đối vỗ vỗ bờ vai của hắn. Các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, một lát liền đến ta, ta ở chỗ này chờ một chút, Ứng Nguyễn Dung nói. Bàng Vân Phi gật gật đầu dẫn đầu đi vào đi, ba người nói chuyện như vậy một lát phía trước lại qua hai cái tiết mục. Đồ Hướng Dương vốn định cùng nàng lại chạm trong chốc lát. Liền cảm giác được Cao Lãng nặng nề tầm mắt vẫn luôn ở hắn phía sau lưng thượng nhìn chăm chăm. Do dự hạ vẫn là đi rồi. Quả thực chờ lên đài nói tiểu phẩm khách quý xuống đài sau. Người chủ trì liền niệm tới rồi Ứng Nguyễn Dung tên. Ứng Nguyễn Dung đem làn váy lại lần nữa vuốt phẳng cùng Cao Lãng vẫy vẫy tay. Liền lên đài, hoan nghênh Ứng Nguyễn Dung. Cho chúng ta mang đến một đầu quân cẳng chi dạ. Ứng Nguyễn Dung đi lên đài phát hiện vỗ tay sấm dậy, thậm chí ẩn ẩn còn có thổi huýt sáo thanh âm vang lên. Nàng ánh mắt chuyển qua ngồi ở bên trái Lý Hương Hoa các nàng. Phất phất tay, dưới đài thanh âm cơ hồ muốn đem sân khấu ném đi. Ứng Nguyễn Dung cười cười, ánh mắt nhìn ngăm đen camera khẽ mở cánh môi. Quân cẳng đêm a im ắng. Một đầu nhẹ nhàng chậm chạp nhu tình ca sướng ra sở hữu quân nhân tiếng lòng. Cảm tạ chúng ta ở chỗ này gặp nhau, có thể hòa bình hưởng thụ lập tức. Ứng Nguyễn Dung thanh âm cũng không phải tốt nhất, nhưng là nàng cảm tình là chân thành tha thiết. Vốn dĩ nhảy nhót quân nhân nhóm sôi nổi nghĩ tới xa ở quê hương các thân nhân. Vành mắt không tự chủ được đỏ lên. Một khúc ca tất, trừ bỏ dùng từng trận vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi vừa nói minh bọn họ tâm tình. Dư thừa nói đều không cần phải nói. Người chủ trì chờ vỗ tay ngừng nghỉ thời điểm mới đi lên. Trong tay cầm đề tư tạp, sang sảng thanh âm vang lên tới. Vỗ tay tặng cho chúng ta tuổi trẻ quân tàu. Đúng vậy, nghe nói Uyển Dung trượng phu cũng là danh quân nhân. Này bài hát khẳng định cũng cảm động đến ngươi. Đúng không? Ứng Nguyễn Dung gật đầu. Đối với microphone nói, đúng vậy, hắn cùng ta đều rất bận. Quanh năm suốt tháng có thể tụ ở bên nhau thời gian rất ít. Nhưng là tựa như hắn duy trì ta giống nhau. Ta cũng lấy hắn vì ngạo. không có các ngươi yên lặng trả giá, lại đâu ra chúng ta có được thịnh thế. Ứng Nguyễn Dung lời này âm vừa ra, phía dưới vỗ tay lại vang lên. Ứng Nguyễn Dung không chỉ là cái nữ minh tinh, nàng cũng là một người tuổi trẻ quân tàu. Quân nhân cùng quân tàu cùng nhau bảo hộ chính mình tiểu gia là kiện cỡ nào không dễ dàng sự. Ta vừa mới nghe nói một sự kiện, cũng không biết hiện tại có thể hay không hỏi. Người chủ trì ghé vào Ứng Nguyễn Dung bên người hỏi. Ứng Nguyễn Dung quang xem bọn họ ánh mắt liền biết là muốn hỏi nàng tránh bóng sự. Lập tức dứt khoát gật đầu nói. Ngươi hỏi, khó được hôm nay đại gia tụ ở chỗ này. Ta tận lực trả lời đại gia vấn đề. Rốt cuộc thực mau ta liền phải phóng nghỉ dài hạn. Phỏng chừng đoàn người thời gian rất lâu muốn xem không đến ta cái thứ nhất vấn đề. Ngươi là thật sự muốn tránh bóng sao? Người chủ trì hỏi, đúng vậy, ước chừng đã hơn một năm đi, Ứng Nguyễn Dung trả lời. Phía dưới người tức khắc kinh hô lên, díu dít thanh âm nhớ tới. Sôi nổi suy đoán nhất đáng tin cậy nguyên nhân, nếu nói là mang thai. Này hẳn là cũng không cần phải đi. TV thượng có rất nhiều nữ minh tinh mang thai còn đóng phim điện ảnh. Lên đài biểu diễn gì đó. Đi còn không phải là trí thức thành thục phong sao. Vì cái gì? Người chủ trì hỏi ra mọi người tiếng lòng. TV trước may mắn phát hiện Ứng Nguyễn Dung thân ảnh. Biết đây là trước mặt đang ở nhiệt bá phim truyền hình nữ chính. Cũng không khỏi nghiêm túc đoan thoạt nhìn. Tránh bóng. Sao lại thế này, người xem cũng chưa xem đủ ngươi, ngươi như thế nào muốn đi à? Hết chương.